nhìn như sóng nước chẳng sao, mà đáy lòng anh lại cảm thấy bữa tiệc này ghê tởm đến khó nhìn. Trong ngày thường, lúc tham gia bữa tiệc, Tôn Chi Niệm đã không nói nhiều. Hôm nay có Đường Noãn ở đây, lời nói của anh lại càng ít đến đáng thương. Qua ba lần rượu, không khí trên bàn anh trở nên quen thuộc náo nhiệt hơn. Mọi người cũng đều không giới hạn trên chỗ ngồi của mình, bắt đầu bưng ly rượu, tìm người cụng rượu. Lúc Đường Noãn uống rượu nói với Tổng Giám Đốc Trình, vừa lúc cách vị trí Tôn Chi Niệm ngồi không xa, cô bất giác nghiêng đầu nhìn về phía anh. Ở trong một phòng đầy mùi rượu và mùi thuốc lá, Tôn Chi Niệm một thân biếng nhác dựa vào trên ghế dựa, chơi điện thoại di động, lộ ra vẻ đặc biệt sạch sẽ và xuất chúng. Ở dưới ánh đèn tuyệt tinh chiếu xuống, dùng nhan tuấn lãng của anh vẫn khiến cho tim cô ta đập mạch mất tốc độ, hô hấp khó khăn. Đường Noãn nhìn chằm chằm Tôn Chi Niệm thất thần một lát, mới đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó tận lực vòng sang một cái, lượn quanh phía sau Tôn Chi Niệm đến chỗ ngồi của mình. Sau khi cô ta ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, giả vờ bộ dáng đang xem thời gian, dư quang khóe mắt lặng lẽ hướng về trên người Tôn Chi Niệm đang ngồi vị trí chủ vị lần nữa. Từ đầu đến cuối, trên mặt Tôn Chi Niệm không có quá nhiều biểu tình. Anh giống như đang biết Đường Noãn đang nhìn chính mình. Qua khoảng một phút, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi phòng bao. Tôn Chi Niệm đi nhà vệ sinh một chuyến, đứng ở trước cửa sổ phía cuối hành lang, hóng gió lạnh một lát. Dưới đáy lòng dự đoán một chút thời gian, mình đã ra ngoài không sai biệt lắm, mới quay trở lại. Người ở phòng bao uống rất hăng hái, có mấy người uống nhiều, tiếng nói chuyện lớn giống như là đang cãi nhau. Tôi chỉ niệm dùng một cái tay kéo ghế tựa một chút, còn chưa ngồi xuống, Tổng Giám Đốc Trình liền tiến đến mở miệng. Tô Tổng, nếu tôi nhớ không lầm, cậu tốt nghiệp ở trung học X đúng không? Lúc tôi chỉ niệm đứng ở bên ngoài hóng gió, không lưu ý người ở trong phòng đã nói những gì. Cho nên lúc nghe được lời nói của Tổng Giám Đốc Trình, hơi nghiêng đầu gật đầu một cái với ông ta. Vậy thì ta là trùng hợp. Tố Tổng, Đường tiểu thư mà Hoàng Tổng mang tới cũng là tốt nghiệp ở Trung học Bắc Kinh. Hóa ra hai người là bạn học cao trung đó à? Tôi không nghĩ lại có duyên như vậy. Tổng Giám Đốc Trình giống như là mình tìm được một bạn học cũ, nói đặc biệt hưng phấn. Có duyên phận với Đường Noãn, Tổng Giám Đốc Trình xác định đây không phải là đang làm bẩn anh ngư. Mặt Tố Chi Niệm không biểu tình, rút tầm mắt nhìn Tổng Giám Đốc Trình, lười biếng dựa vào trên ghế dựa, cầm điện thoại di động lên. Thật là quái trùng hợp, lúc Đường tiểu thư theo học cao trung đã quen biết Tô Tổng đúng không? Tổng Giám Đốc Trịnh vừa khởi đầu liền có người cảm thấy hứng thú bắt đầu hỏi ra vấn đề. Đường Noãn nhè miệng cười nói, Trung học Bắc Kinh không phải không có ai là không biết Tô Tổng đâu. Trước đây Tô Tổng ở trường học của em chính là nhân vật phong vân, dấu hiệu của trường học. Hóa ra lúc cao trung Tô Tổng đã xuất chúng nổi bật như vậy à? Có người khách sáo khen. Lúc cao trung nghĩ đến cô gái theo đuổi Tô Tổng sẽ không ít đi. Cũng có người bắt quái sâu hơn một chút. Không phải là không ít, là tương đối nhiều. Bạn hồng nữ toàn trường gần như đều coi anh ấy như là một bạch mã vương tử để ảo tưởng. Đừng nói đến đây, cố ý lướt mắt nhìn sang mặt Tô Chi Niệm, thấy khuôn mặt anh bình thản, giống như cũng không ghét mọi người thảo luận về anh, mới mím môi cười, tiếp tục nói. Mỗi khi đến lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, quà vở thư trong ngăn kéo của Tô Tổng đều có thể rơi đầy đất. Vậy Tô Tổng có yêu sớm ở cao trung không? Cái này phải hỏi Tô Tổng. Đừng nói nhớ không rõ, rốt cuộc mình đã không nói chuyện với Tô Chi Niệm bao lâu rồi. Từ sau khi lốt tốt nghiệp trung học, anh và cô liền giống như hai người trong hai thế giới, hoàn toàn không có chút khí nào giao nhau. Một năm qua, cô nhìn thấy anh cũng chỉ có mấy lần, nhưng là bởi vì nhờ Tống Thanh Xuân. Anh là nỗi đau ở đáy lòng cô, cũng là mộng ở đáy lòng cô. Dù đã qua nhiều năm như vậy, trong đêm khuya, cô vẫn sẽ mơ thấy anh. Đêm nay cô ở trên bữa tiệc nhìn thấy Tô Chi Niệm, khỏi nói đáy lòng đã có bao nhiêu kích động. Cô luôn rất muốn tìm một cơ hội lên tiếng chào hỏi hoặc nói một câu với anh, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể có cơ hội. Hiện tại cô nghe có người hỏi như vậy, do đó sau khi trả lời xong liền thuận thế quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm, mặt mày cong cong hỏi. Tô Tổng, bọn họ đang hỏi anh lúc cao trung có yêu sớm hay không kìa. Tô Chi Niệm giống như là không nghe thấy lời của Đường Noãn, vẻ mặt lãnh đạm, một tay cầm điện thoại di động, một ngón tay không ngừng lướt ở phía trên, giống như là đang chơi game. Lời nói của Đường Noãn cứ như vậy bị Tô Chi Niệm ung dung thản nhiên xem nhẹ. Muốn mọi người đều cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng tư của Tô Chi Niệm, cho nên lúc Đường Noãn hỏi Tô Chi Niệm tình huống ở cao trung, được chú ý của tất cả mọi người trên bàn ăn đều ở trên lời nói của Đường Noãn. Cho nên Tô Chi Niệm trầm mặc khiến cho không khí bàn ăn bỗng chốc trở nên tẻ nhạt xuống. Chẳng qua may mà là mọi người cũng đã quen bộ dạng này của Tô Chi Niệm, cho nên bàn ăn yên tĩnh khoảng 2 phút, nên có người đúng lúc mở miệng, hỏa hoãn không khí. Tô Tổng và Đường Noãn tiểu thư là bạn học cao trung, nhiều năm sau có thể gặp nhau ở trên một bàn ăn. Đây ngược lại là một chuyện tốt khó có được, dù sao Đường tiểu thư và Tô Tổng cũng phải uống một ly, vì duyên phận này. Đúng, uống một ly. Có người phụ hòa theo, thậm chí còn có người đã gọi phục vụ rót rượu cho hai người. Hoàng Tổng thấy hưng trí, mọi người cao như vậy, nghiêng đầu thấp giọng nói một câu với Đường Noãn. Đi kính Tô Tổng một ly. Đường Noãn làm mơ, cũng muốn kính Tô Thi Niệm một ly rượu. Cô ta thấy người một bàn đều phụ họa như vậy, thuần thế nên bưng ly rượu, khoan thai đi về phía Tô Chi Niệm. Cô ta vừa tới bên cạnh Tô Chi Niệm, còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm chơi điện thoại di động, bỗng nhiên liền cất điện thoại di động đi, nghiêng đầu, dùng giọng nói trầm thấp nói với Trịnh Thanh Thông bên cạnh. Không biết có nói nhỏ câu gì, sau đó Trịnh Thanh Thông liền tiến đến bên tai anh, nói một đoạn rất dài. Đừng loạn bưng ly rượu, chỉ đành đứng buồn tẻ chờ bên cạnh. Thật vất vả Tô Chi Niệm mới ngồi thẳng lại thân thể, trên mặt Đừng Loạn lập tức tràn ra tươi cười. Tô Tổng, em kính anh. Hai chữ phía sau của Đừng Loạn còn chưa có nói xong, Tô Chi Niệm bỗng nhiên lại mở miệng nói hai chữ được rồi, sau đó liền quay đầu, lại thì thầm với Trịnh Thanh Thông. Rõ ràng mọi người nhìn đến đây liền biết, Tô Chi Niệm đây là coi thường trần trụi với Đừng Loạn. Đường Loan giống như lòng dạ biết rõ, cô ta lúng túng nước một bên, nụ cười trên mặt đều sắp không nhịn được. Qua khoảng 5 phút, Tô Chi Niệm mới kết thúc trò chuyện với Trịnh Thanh Thông, giống như là hậu chi hậu giác phát hiện có người đứng bên cạnh mình, quay đầu nhìn lướt qua Đường Loan, sau đó đưa tay ra, bưng ly rượu trên bàn lên. Đường Loan nhìn thấy cử động này của anh, cho rằng anh muốn uống rượu với mình, đáy lòng nhất thời, mừng thầm một trận. Lúng túng và khó chịu vừa rồi nổi lên, liền tan thành mây khói trong chớp mắt, nụ cười trên mặt trở nên đặc biệt xinh đẹp rạng rỡ. Tô Tổng, em... Lần này Đường Loan chỉ nói có 3 chữ, Tô Chi Niệm liền đặt ly rượu ở trước mặt Trịnh Thanh Thông, lại thấp giọng nói với cô ấy một câu. Sau đó Trịnh Thanh Thông liền khẽ gật đầu, bưng ly rượu, đi đến trước mặt Tổng Giám Đốc Trương, cười nói líu díu mở miệng nói. Trương Tổng, Tô Tổng để cho tôi tới kính ngài một ly, chúc mừng xí nghiệp Tô Thị và xí nghiệp Trương Thị hợp tác thành công viên mãn. Nụ cười trên mặt Đường Loan trước mắt liền biến mất ở trên môi. Hóa ra vừa rồi là cô hiểu sai ý, sắc thực mà nói là Tô Chi Niệm đào cho cô một cái hố, cố ý dụ cô hiểu sai ý. Hóa ra cái nhấc mắt nhìn cô vừa rồi của anh chính là vì để cho cô hiểu lầm, sau đó lại hung hăng cho cô khó chịu một lần nữa. Nếu sự coi thường vừa rồi của Tô Chi Niệm có thể được giải thích thành thật sự, thì lời nói muốn nói với thư ký, nếu không cẩn thận coi thường lời nói của cô. Như vậy hiện tại, hành động của Tô Chi Niệm với thư ký cho đi mời rượu Trương Tổng này chính là đang dùng thái độ không tiếng động nói với mọi người, anh chính là đang coi thường được Noãn cô. Người có thể tham gia bữa tiệc như vậy, đâu có phải là người nào chưa thành tinh. Cô biết, mọi người đều hiểu. Đường Noãn rõ ràng cảm giác được tầm mắt mọi người nhìn cô, tràn đầy đủ liệu, màu sắc khắc thái. Có quan sát, có điều tra nghiên cứu, có nghi hoặc, cũng có xem vở kịch hay. Tay nắm ly rượu của Đường Noãn đột nhiên ra thẳng sức lực. Cô luôn là như vậy, ở trước mặt anh chịu thiệt thòi nhiều lần như vậy, vẫn cứ không biết ghi nhớ. Một lần, lại một lần tiến tới tìm ngược. Cô đã sớm nên tự hiểu lấy ý mình, anh yêu Tống Thanh Xuân như vậy. Có lúc trước khi cô ném Tống Thanh Xuân ở trong tay đám côn đồ lưu manh ở trong quán bar, anh liền thật sự chán ghét cô. Cho dù qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không có tha thứ cho cô. Thật ra cô không có chút hiểu rõ anh. Cô biết anh không phải là một người thủ dai, bởi vì trong lòng anh hoàn toàn khinh thường đối nhớ với những người thủ khác. Nhưng sở dĩ anh chán ghét cô thời gian dài như vậy là bởi vì Tống Thanh Xuân. Đừng nói nghĩ tới đây, trong nháy mắt hiện ra mấy ngày trước cảnh tượng Tần Sĩ Nam chia tay với mình, hơi thở của cô ta nhất thời trở nên hơi không ổn định. Tống Thanh Xuân, tất cả bởi vì Tống Thanh Xuân. Cô ta giống như một lời ma chú của cô, ma chú mà đời này kiếp này đều trốn không thoát. Chẳng qua không có việc gì, qua đêm nay Tống Thanh Xuân của ta liền xong rồi. Tôi chỉ nhận thấy Đường Noãn đứng bên cạnh mình chậm chạp không có rời đi, mi tâm nhăn lại, ngay cả một câu cũng lời nói với cô ta, trực tiếp đá ghế dựa ra phía sau, đứng dậy chuẩn bị cách xa cô ta một chút. Phía sau Tô Chi Niệm chính là vách tường, Đường Noãn chắn cả một nửa đường. Lúc anh đi qua bên cạnh cô ta, cho dù muốn bảo trì một khoảng cách với cô ta, nhưng vạt áo vẫn đụng phải. Sau đó anh đọc được suy nghĩ trong đáy lòng cô ta. Chẳng qua không có việc gì, qua đêm nay Tống Thanh Xuân cô ta liền xong rồi. Một ý nghĩ đơn giản khiến cho Tô Chi Niệm bỗng dưng liền dừng bước. Đường Noãn hoàn toàn không có phát hiện được Tô Chi Niệm dừng bên cạnh mình, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, theo nghĩ trong đáy lòng của cô ta, nghiêm túc lên từng chút một. Đêm nay Tống Thanh Xuân bị trường đã an bài đi Kim Bích Huy Hoàng phỏng vấn một nam minh tinh. Nam minh tinh đó cực kỳ háo sắc, hơn nữa y có chút bối cảnh, thường xuyên làm ra một ít chuyện cưỡng bức dân lành. Cô ta quen biết nam minh tinh đó, trước đây còn giúp nam minh tinh đó làm việc, cho nên khi cô ta vừa biết Tống Thanh Xuân muốn đi phỏng vấn hắn ta, nên trước chào hỏi một tiếng với hắn ta, bảo đêm nay hắn ta cần phải phá hủy Tống Thanh Xuân. Cô ta quen biết nam minh tinh đó, trước đây còn giúp nam minh tinh đó làm việc, cho nên khi cô ta vừa biết Tống Thanh Xuân muốn đi phỏng vấn hắn ta, nên trước chào hỏi một tiếng với hắn ta, bảo đêm nay hắn ta cần phải phá hủy Tống Thanh Xuân. phá hủy. Khi Tô Chi Niệm đọc được hai chữ này từ đáy lòng của Đường Noãn, mi tâm bất giác liền nhăn lại. Cô ta tìm một nam minh tinh muốn phá hủy Tống Thanh Xuân, phá hủy như thế nào? Trong đầu Tô Chi Niệm còn chưa nghĩ tới rốt cuộc Đường Noãn muốn dùng phương pháp gì phá hủy Tống Thanh Xuân, ý nghĩ tiếp theo trong lòng Đường Noãn liền đáp cho anh. Hơn nữa là muốn phá hủy Tống Thanh Xuân hoàn toàn. Nghĩ muốn phá hủy một người phụ nữ, phương pháp rất đơn giản, chính là phá hủy sự trong sạch của cô ta. Đương nhiên, Đường Noãn biết Tống Thanh Xuân khẳng định là sẽ không tùy tiện để nam minh tinh nó ẩn mà làm bẩn mình. Nhưng không có việc gì, nam minh tinh đó có rất nhiều biện pháp có thể để cho cô ta thuận theo, cho cô ta không thể phản kháng. Ví dụ như một biện pháp trực tiếp nhất, trước, hạ thuốc mê. Đương nhiên, nam minh tinh đó sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu này của cô. Trước đó bọn họ đã có giao dịch, cô đáp cứng rắn, sau khi chuyện thành công, cô sẽ tìm cơ hội chế tạo cho hắn mấy cái vụ tai tiếng bùng nổ, giúp hắn lên trang đầu. Chẳng qua cô cũng biết, sở dĩ nam minh tinh đó rất sảng khoái đáp ứng đề nghị này của cô, còn có một nguyên nhân chủ yếu, đó chính là dáng dấp của Tống Thanh Xuân, đủ xinh đẹp, cưỡng bức lúc hôn mê. Tô Chi Niệm đứng kiêu ngạo ở nơi đó, biểu tình trên mặt lãnh đạm, lạnh nhạt trước sau như một, nhưng đáy mắt của anh lại có ấn lạnh nồng đậm lăn lộn lên. Từ hủy Đường Noãn nói, lại có thể tùy tiện tìm một người đàn ông cưỡng bức Tống Thanh Xuân lúc hôn mê. Tay Tô Chi Niệm đờ ở bên người, không khống chế được nên nhẹ nhàng run rẩy lên. Đường Noãn hồn nhiên không biết suy nghĩ trong đáy lòng của mình đã bị người nhìn rõ, còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Có lẽ là nghĩ quá mức mê mẩn, khóe môi đã nâng lên một nụ cười lạnh rét buốt. Hiện tại có thể là đã sắp 9 giờ rồi, Tống Thanh Xuân và Nam Minh Tinh đó đã hẹn gặp được lúc 8 giờ. Giờ này, chắc chắn kế hoạch của cô đã bắt đầu được thực hiện đi. À, nói không chừng, kế hoạch của cô đã thành công. Tống Thanh Xuân sớm đã bị uống rượu hạ độc xong, bị Lam Minh Tinh đó mang ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Không không không, có lẽ hiện tại Tống Thanh Xuân đã bị lột sạch quần áo, thậm chí không rõ nằm ở trên giường, tùy ý cho người ta giở trò. Không phải Tống Thanh Xuân luôn rất có cảm giác ưu việt ở trước mặt cô rồi ư? Rất tốt, qua đêm nay cô ngừng lại muốn nhìn một chút Tống Thanh Xuân cô ta dùng sức lực tới đâu để mỗi ngày đều cao ngạo ngạo mạn như vậy nữa. Không phải tôi chỉ niệm thích cô ta à? Không phải thần sĩ nam bảo vệ cô ta sao? Một người phụ nữ bị cưỡng bức lúc hôn mê, cô muốn mở to hai mắt nhìn xem hai người đàn ông kia còn có thể xem cô ta như bảo bối để nâng niu che chở trong lòng hay không. À không đúng, sợ là đêm nay Tống Thanh Xuân không chỉ sẽ bị nam minh tinh cưỡng bức. Nam minh tinh đó là kẻ nam nữ đều sơi, có mấy nhóm bạn rất tốt, ngay từ đầu vẫn thích xem lẫn chơi phụ nữ cùng một chỗ. Đường Noãn chỉ một mình ngẫm nghĩ hình ảnh Tống Thanh Xuân bị một đám đàn ông hủy trong lạc sạch, đáy lòng liền kích động phấn khởi đến không có cách gì bình tĩnh. Thậm chí trong khóe môi vốn nâng lên của cô ta cố tiếng cười sung sướng khi gặp người hợp họa rất nhạt chuyển ra. Nhưng mà tiếng cười của cô ta chỉ mới phát ra, Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh cô ta bỗng nhiên lui về phía sau một bước, giơ tay lên liền hung hăng tát trên mặt cô ta. Cả người Đường Noãn liền bị một cái tát kia của Tô Chi Niệm đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng trên ghế bên cạnh. Lưng ghế dựa đụng vào eo cô ta đau đến nước mắt bỗng chốc liền tuôn ra. Người một bàn bị tình huống đột ngột này làm cho giật nảy mình. Mọi người đều còn chưa hồi thần, hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Tô Chi Niệm mang theo một cỗ tàn nhẫn đưa tay ra túm tóc Đường Noãn, lại hung hăng vung mạnh tay lên mặt cô ta. Lực đạo lần này mạnh hơn lần đầu rất nhiều. Đường Noãn trước sau cảm thấy một trận ù tai, sau đó cả người liền đụng mạnh ở trên bàn cơm. Đĩa thức ăn bắn tung tóe ra bốn phía, người cả phòng đang sững sờ bỗng chốc để phục hồi tinh thần lại, dồn dập rời khỏi chỗ ngồi. Tô tổng, đến giúp con làm sao? Tô tổng có chuyện gì từ từ nói, dù sao Đường tiểu thư cũng là một cô gái, đồng tù như vậy không phải đặc biệt tốt đâu. Tô tổng. Ngay cả Trình Thanh Thông vừa mới kính rượu với Trương tổng xong cũng nhịn không được lên tiếng gọi tên anh. Những lời khuyên can rơi về trong tay Tô Chi Niệm càng giống như châm ngòi nổi thổi gió, mắt anh đều như biến thành đỏ như máu. Nghĩ không nghĩ liền giơ chân lên hung hăng đạp lên bụng Đường Noãn. Đường Noãn đau đến mặt méo mó, khóe miệng từng có vết máu chảy xuôi xuống. Tô Chi Niệm, đây là người tôi mang tới, dù có mâu thuẫn gì, cậu cũng không thể tùy tiện động thủ. Hoàng tổng mang Đường Noãn tới rõ ràng có ý tứ trở mặt. Tô Chi Niệm vẫn luôn không để lời nói của Hoàng tổng vào trong tai, anh nhìn chằm chằm mặt dã sưng lên, không nhìn ra hình dáng ban đầu của Đường Noãn, không có một chút thương tiếc ngọc, thậm chí xách cả một chén rượu lên, hung hăng đập lên đầu Đường Noãn. Tô tổng. Trình Thanh Thông đứng một bên, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cô cũng không có thời gian để lo sợ hãi, nghĩ nên xông lên phía trước, nên ôm cắn chặt cánh tay Tô Chi Niệm. Tô tổng, ngài có đánh xuống sẽ xảy ra án mạng. Buông ra. Tô Chi Niệm bạo lực giống lên một tiếng, liền ném Trình Thanh Thông đi. Bước chân Trình Thanh Thông không ổn định, lùi về phía sau hai bước, đụng ở trên vách tường. Cô không có thời gian để lo đau đớn phía sau lưng, bất giác liền muốn nhào lên ngăn cản Tô Chi Niệm.

bước chân khoan thai đi chính trước sofa, tìm một chỗ ngồi cách Dương Minh Tinh không gần, cũng không coi là xa, sau đó cứ thế lấy bút ghi âm và vấn đề của mình muốn phỏng vấn mang ra theo bên người. Dương Minh Tinh gọi một chai rượu tây và một đĩa đựng trái cây. Chờ đến sau khi mọi thứ mang lên xong, Tống Thanh Xuân mở miệng hỏi lần thứ ba: Dương tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa? Không vội. Lần này Dương Minh ngược lại tiếp nối đề tài, hắn ngồi thẳng trên thân ghế, rượu tây ở trên bàn, rót một chút vào hai ly để người phục vụ ở trên bàn, sau đó đặt một cái ly trong đó đến trước mặt Tống Thanh Xuân, chính mình tự ý bưng ly rượu còn lại lên, giơ lên với Tống Thanh Xuân nói: Trước uống hai ly rồi nói tiếp. Vào lúc cao trung, Tống Mạnh Hoa và Tống Thừa nên thường xuyên nói với cô tuyệt đối không nên uống rượu với người không quen, cho nên những năm gần đây Tống Thanh Xuân sẽ không uống rượu, nhưng khi giới hạn uống đến tâm tình uất ức và lúc tham gia một vài bữa tiệc, cô nhìn thấy rượu trong tay Dương Minh đặt ở trước mặt mình 2 giây nên nâng mặt nêm nụ cười sán lạn: Xin lỗi Dương tiên sinh, tôi sẽ không uống rượu. Dương Minh Tinh nhíu mày, không miễn cưỡng, trực tiếp ngẩng đầu lên, bưng ly rượu trong tay mình lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót cho mình một ly rượu, cầm trong tay lắc lắc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Tống Thanh Xuân một lát, mở miệng nói: Bắt đầu đi. Được, Dương tiên sinh. Tống Thanh Xuân nụ cười nhạt, đưa tay ra để muốn ghi bút ghi âm. Kết quả, cô còn chưa ấn nút công tắc, Dương Minh Tinh bỗng nhiên đứng đưa tay ra, rút bút ghi âm từ trong tay cô đi. Tống Thanh Xuân hơi nghi hoặc ngẩng đầu một chút. Dương Minh Tinh chuyển bút ghi âm, búng ngủ rượu rồi nói: Tôi không thích ghi âm, cô có vấn đề nào cứ trực tiếp hỏi, dùng màn ghi chép đi. Ép buộc làm việc, Tống Thanh Xuân vừa mắng ở dưới đáy lòng, vừa khuôn mặt mỉm cười phụ họa: Được, Dương tiên sinh. Nói xong, Tống Thanh Xuân liền cắn bút viết, cúi đầu nhìn phiếu vấn đề một cái, sau đó mở miệng hoan nói: Xin hỏi Dương tiên sinh, đối với chuyện bộ phim truyền hình mới chiếu trên TV của mình lấy được thành tích ưu tú như vậy, anh có ý kiến gì không? Dương Minh Tinh làm bộ làm tình nghiêng đầu trầm tư một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân theo lời nói của anh, nhanh chóng cầm bút lên ghi chép vào sổ. Lúc rượu tây uống đến một nửa, vấn đề cũng hỏi gần xong. Tống Thanh Xuân cắn cắn bút nhìn hai vấn đề cuối cùng một chút, sau đó trước chọn một vấn đề tương đối bùng nổ một chút, mở miệng hỏi: Dương tiên sinh, vừa rồi chúng ta đã tán gẫu nhiều vấn đề trong công việc của anh, như vậy tiếp theo tôi có thể hỏi ngài một vế vấn đề riêng không? Tống Thanh Xuân chờ đến khi Dương Minh Tinh gật đầu mới nói tiếp: Trước đó không lâu, chuyện gần đây mà mọi người đồn đãi ở trên mạng, xin hỏi có phải là thật hay không? Anh chuẩn bị kết hôn vào năm nay. Dương Minh Tinh giống như không hề nghe rõ lời nói của Tống Thanh Xuân, nhưng lại gần về phía cô. Cái gì? Tống Thanh Xuân lặp lại vấn đề này lần nữa. Cái gì? Dương Minh Tinh lại hỏi lại lần nữa, sau đó cả người liền chuyển về phía Tống Thanh Xuân khoảng cách càng lớn. Hắn tới gần, khiến cho Tống Thanh Xuân ngửi thấy rõ ràng một cỗ mùi rượu và mùi nước hoa gay mũi. Cô nhẹ chau mi tâm một chút, bất giác hơi chuyển người về phía bên cạnh, kéo khoảng cách giữa hai người ra, sau đó giản tính khí, không ngại phiền toái lại nói ra vấn đề vừa rồi của mình lần nữa. Dương Minh Tinh tiếp tục dựa về phía cô, luôn áp sát chuyển của Tống Thanh Xuân đến đạn cuối ghế sofa, vẫn không có bỏ qua. Vào lúc thân thể Dương Minh Tinh sắp dán trên thân thể Tống Thanh Xuân, cuối cùng Tống Thanh Xuân có chút dễ không kích động, đứng lên từ trên dãy ghế sofa, chỉ là cười cô vừa đứng lên, Dương Minh Tinh bỗng nhiên liền đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của cô. Tống Thanh Xuân bất giác dùng sức, nghĩ rút tay ra. Dương tiên sinh, anh uống nhiều rồi. Dương Minh Tinh hoàn toàn không để ý dãy ruột của cô, dùng sức kéo một cái, mình kéo cô ngồi xuống đến trong lòng mình, sau đó dán miệng trên bờ vai cô, vừa thổi khí nóng, vừa nhỏ giọng ái muội hỏi: Em bên mày nói cái gì? Anh không nghe rõ. Nói xong, hắn liền há mồm, ngậm chặt dãy tay của Tống Thanh Xuân. Toàn thân Tống Thanh Xuân ớn lạnh một cái, nghĩ không không nghĩ liền giơ tay lên, dùng sức đẩy mặt Dương Minh Tinh từ trên vai mình ra. Cô mở miệng, giọng nói mang theo một chút tức giận: Dương tiên sinh, xin anh tự trọng. Dương Minh Tinh giống như là nghe được chuyện rất buồn cười, cười ha ha hai tiếng. Tự trọng, mẹ em tới đây dạy anh thế nào là tự trọng đi. Hắn vừa nói, vừa nắm chặt tay cô đến ngang hông ôm cô, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Tống Thanh Xuân theo bản năng bắt đầu dễ dụa điên cuồng. Dương Minh Tinh giống như là rất hưởng thụ bộ dáng của cô dễ dụa như vậy, ôm cô ở trong lòng, tùy cô thích nhích tới nhích lui, thậm chí đến cuối cùng còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chẳng lẽ em không biết, phụ nữ càng dễ dụa, đàn ông càng xúc động. Em dễ dụa như vậy, anh liền thật không nhịn được. Hắn không nói câu kế tiếp, trực tiếp hôn lên mặt Tống Thanh Xuân. Động chạm của hắn khiến cho dạ dày Tống Thanh Xuân quay cuồng một trận, suýt nữa thì ói ra. Cô dùng sức xô đẩy bờ vai của hắn, tận lực kéo mặt mình cách mặt hắn một chút, có chút kích động mơ miệng hô cứu mạng. Dương Minh Tinh không để ý đến cô la hét lên một chút nào, ngược lại cô mặt hưởng thụ mở miệng nói:

cả người giống như nổi điên, bỗng nhiên rít gào dãy dụa lần nữa. Cô điên cuồng phản kháng, lực đạo lớn đến kinh người, thậm chí khiến cho Dương Minh Tinh có một chút không khống chế được. Hắn tức giận giơ tay lên, muốn bóp cần cổ của cô, đè cô xuống đất, ép buộc cô không đến cách nào nhúc nhích. Ai biết được lúc cánh tay hắn lướt qua trước mặt cô giống như là một kẻ điên, đột nhiên ngẩng đầu cắn lên cổ tay của hắn. Cô cắn rất mạnh, mạnh đến gần như cắn sắp đứt thịt của hắn xuống. Minh Tinh hồi dường bị đau, khí thô bạo càng phát ra mạnh hơn, hắn nâng một cánh tay khác lên, hung hăng đấm một quyền lên đầu cô. Đau đớn khiến lực đạo hàm răng của Tống Thanh Xuân buông lỏng, Minh Tinh hồi dường thở cơ, chuyển rời cổ tay của mình từ trong miệng Tống Thanh Xuân đi. Hắn nhìn thoáng qua dấu răng phía trên, máu thịt mơ hồ, bộ ngực đều tức đến nhấp nhô lên, hàm răng cắn đến rung động ken kẹt. Mặt đều trở nên hơi méo mó, hắn mắng một câu: "Mẹ mày!" Trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ, vừa xoay người liền lấy ly rượu kích tỉnh ở trên bàn đã đưa cho Tống Thanh Xuân lúc đầu. "Rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Mày thật, con mẹ mày làm ông đây không thể không trị mày. Giờ có mẹ mày thích uống ly rượu này, đừng nói lá với tao, đoán chừng còn yêu cầu ông đây lên với mày. Tao nói cho mày biết, đêm nay ông đây không được đơn thuần muốn mày lên, mà còn muốn tìm một đống đàn ông cho mày lên, còn mẹ mày đánh ông đây." Minh Tinh hồi dừng nói xong, liền nắm lấy tóc Tống Thanh Xuân, đưa ly rượu tới bờ môi Tống Thanh Xuân. "Uống, uống cho ông." Tống Thanh Xuân vừa mới từ trong lời nói của Dương Minh Tinh biết được trong ly rượu dày có hạ dược, cô không uống, dưới tình huống tỉnh táo cũng có cơ hội chạy thoát, nhưng nếu như cô uống, vậy thì thật xong rồi. Cô nên mặc cho Minh Tinh họ Dương áp ly rượu đến làn môi của cô bao nhiêu, từ đầu đến cuối Tống Thanh Xuân đều ngậm chặt miệng. Rất hiển nhiên tính kinh nhẫn của Dương Minh Tinh đã dùng hết rồi, hắn dùng tay nắm tóc cô, đổi thành bóp cằm cô, dùng sức hùng bạo ép buộc cô mở miệng ra, đổ rượu vào trong miệng cô. Tống Thanh Xuân lắc đầu trốn tránh, nhưng cho dù như vậy, vẫn có chút ít chất lỏng rơi vào trong miệng cô, theo cổ họng chảy xuôi xuống. Một loại tuyệt vọng vô biên vô hạn trong chớp mắt liền bao phủ cô. Loại tuyệt vọng này cực kỳ giống như mấy đầu ngày cùi trên hoạt động của xí nghiệp Tống Thị bị người bắt cóc, sau đó trên đường cái không một bóng người. Cô trước mắt nhìn thần sĩ nam bị người ngạnh đánh ngất xỉu, sau đó trước mắt nhìn người cầm dao nhỏ đâm về ngực của mình. Lúc đó và hiện tại là cực kỳ giống nhau, chỉ có thể trợn mắt nhìn, lại không thể dùng một chút sức lực. Nhưng lúc đó cô chỉ chết, chết liền kết thúc hết, nhưng lần này thì sao, nếu như cô thật bị người ta làm bẩn. Tống Thanh Xuân vừa suy nghĩ một chút nên cảm thấy sống không bằng chết. Cô cũng không có thời gian để lo tôn nghiêm, thấp giọng khẩn đầu Minh Tinh họ Dương. Nhưng mặc cho trong miệng cô nói nhiều lời hay hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không có chút ý tứ dừng tay. Rượu trong ly không hề nhiều, đại đa số đều bị rơi ở trên mặt Tống Thanh Xuân và trên mặt đất. Ly rượu không còn, Minh Tinh họ Dương liền khẩn cấp vội vã đè lên thân thể Tống Thanh Xuân lần nữa. Cô cảm giác được tay hắn dao động trên người cô, còn có môi của hắn. Tống Thanh Xuân chưa từng cảm thấy mình bẩn thỉu như vậy, bẩn đến mức toàn thân cô đều bắt đầu co giật lên. Tuyệt vọng nơi đáy lòng càng trở nên nồng đậm, tiếng cầu xin tha trong miệng cô cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cô ngơ ngẩn nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn chăm chăm sàn nhà, vừa rơi lệ vừa nghĩ đến mình làm như thế nào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không có dũng khí đi tiếp nhận. Đến cuối cùng đáy lòng cô đã hiện ra một cô ý nghĩ coi thường mạng sống của mình. Cho dù cô chết, cô không muốn bị người ta bắt nạt như vậy. Chết, cái chữ này quanh quẩn trong đầu cô, nước mắt nơi khóe mắt cô liền ngừng chảy. Trong lúc bi thương tuyệt vọng nhất, cô nhất thời hạ quyết tâm. Cô nuốt nụm ngụm miếng, ngữ điệu đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi hô một tiếng: "Tổ chi niệm." Nước mắt đã ngừng nơi đáy mắt cô, theo tiếng nói của cô rơi xuống, lan xuống lần nữa. "Tổ chi niệm, hẹn gặp lại." Cô thì thảo phun xong mấy chữ này, liền nhắm mắt lại, sau đó mang theo bảy tần cự tuyệt, dùng sức cắn lên đầu mũi lưỡi của mình. Theo một tiếng phanh gấp chói tai, xe của Tô Chi Niệm vòng vo dừng lại bên đường. Anh đẩy cửa xe ra, hoàn toàn không để ý đến phục vụ tiến vào chào hỏi mình, trực tiếp bước vào đại sảnh. Anh thử duyệt tập trung tinh thần tìm kiếm thanh âm của Tống Thanh Xuân, vừa xài bước vài bước thang máy. Kim Bích Huy Hoàng vốn là thiên đường ban đêm, lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất, thanh âm nhiều đến không thể đếm được. Tô Chi Niệm tìm rất lâu nếu không tìm được thanh âm của Tống Thanh Xuân. Loại kinh hoàng khiếp sợ kia đè nén hô hấp của anh đến có chút không thoải mái. Anh vừa tiếp tục tìm thanh âm Tống Thanh Xuân, vừa lần lượt cưỡng ép đẩy cửa phòng bao xa tìm kiếm. Tô Chi Niệm không biết rốt cuộc mình đã là vào bao nhiêu căn phòng, cũng không biết chính mình bị khách trong phòng mắng bao nhiêu câu bệnh thần kinh. Anh chỉ biết càng tìm đáy lòng của anh càng kinh hoàng. Vào lúc anh đang chuẩn bị lên lầu ba, bên tai bỗng nhiên liền nghe thấy âm thanh của Tống Thanh Xuân, rất nhẹ, rất thấp, nhưng tính lực của anh vượt qua người thường lại vẫn có thể nghe được rành mạch rõ ràng. Cô gọi tên anh. Tô Chi Niệm. Tâm tôi chi niệm giống như bị vật gì đó hung hăng nhíu chặt, trước mắt đã dừng lại ở chỗ cũ, hết sức chăm chú đi nhận rõ nơi phát ra âm thanh tới. Tôi chi niệm làm là một tiếng kêu tên anh truyền tới ở trên lầu. Tôi chi niệm nhanh chóng đẩy cửa đứng khẩn cấp ở một bên ra, theo cầu thang chạy lên trên lầu. Toàn thân tôi chi niệm bỗng dưng chấn động một chút, sau đó liền kéo cửa đường khẩn cấp ra xông ra ngoài. Bên cạnh đường khẩn cấp chỉ có một gian phòng bao, bên cửa phòng bao có một chàng trai trẻ tuổi ôm một cái áo khoác dựa vào trên vách tường đang chơi điện thoại di động. Tôi chi niệm không có bất kỳ do dự và suy nghĩ liền cất bước đi tới. Chàng trai trẻ tuổi phát hiện được anh tới gần, bất giác đứng thẳng người, giơ tay lên ngăn cản anh. Xin lỗi tiên sinh. Lời của chàng trai trẻ tuổi còn chưa có nói hết, tôi chỉ niệm liền giơ chân lên, dốc sức đá văng cửa phòng bao. Đèn lớn trong phòng bao không mở, chỉ là mờ đèn xoay tròn mấy màu. Mượn ánh đèn hành lang, tôi chỉ lướt mắt nhìn thấy hình ảnh Tống Thanh Xuân bị một người đàn ông áp ở dưới thân. Người đàn ông kia giống như là phân biệt được động tĩnh nơi cửa, hơi thở hơi nâng lên từ Tống Thanh Xuân lên một chút, có chút táo bạo hỏi một câu: Tiểu Nghe, mày giữ cửa cho ông mày như thế nào đấy? Thật xin lỗi anh Dương. Chàng trai trẻ tuổi được gọi là Tiểu Nghệ kia bước vội vội vàng vàng nói một tiếng xin lỗi với khách ở trong phòng bao, sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua tôi chi niệm. Tiên sinh, ngài không thể như vậy. Nói xong liền nhanh chóng xông lên phía trước muốn kéo đóng cửa phòng bao lại lần nữa. Chỉ là tay anh ta còn chưa đụng tới tay nắm cửa, cả người liền bị tôi chi niệm dẫm bay vào trong phòng bao. Vang theo một tiếng rầm vang lên, vốn Dương Minh Tinh họ Dương cúi đầu hôn hít trên da thịt Tống Thanh Xuân, dừng lại động tác một chút. Hắn liên tục bị cắt đứt hứng chí hai lần, mở miệng ngữ khí càng thêm thô bạo: Tiểu Nghe, còn mẹ mày có muốn đi theo ông đây không? Lời nói của hắn còn chưa có nói hết, tiếng mắng trong miệng liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Sau đó cả người bỗng chốc liền trực tiếp bay ra ngoài từ trên người Tống Thanh Xuân, đánh mạnh lên trên vách tường phía sau. Theo nhiều tiếng đánh bôm bốp rơi xuống, Minh Tinh họ Dương giơ tay lên sờ sờ cằm bị dẫm lên không còn cảm giác của mình, miễn cưỡng nặn ra một câu: Giờ là ai mà mày dám đám ông đây? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía trước mặt. Hắn nhìn thấy một bóng người màu đen, còn chưa kịp đi nhìn rõ ràng diện mạo của người đó, bóng người đó đã mang theo một cỗ khí tàn nhẫn vọt tới trước mặt hắn, giơ tay lên lại hung hăng đá trên đầu hắn lần nữa. Lần này tiếng kêu thảm thiết của Minh Tinh họ Dương còn chưa phát ra xong, cả người liền bị dẫm nhào trên mặt đất. Bởi vì quán tính, hắn theo sàn nhà trơn bóng một nửa thân thể trượt ra khỏi cửa phòng bao. Minh Tinh họ Dương dùng tư thế khó coi nằm ở trên mặt đất, đừng nói là bò dậy từ dưới đất, ngay cả miệng cũng không nói ra được một chữ mắng người. Ảnh Minh cứ nâng đầu một chút, nhìn người vừa mới mình bị mình đá ra ngoài, lạnh lẽo xếp bước quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người nên đi về phía Tống Thanh Xuân cỏ rút thành một đoàn ở trên mặt đất. Dựa vào gần, tôi chỉ niệm mới nhìn rõ ràng rốt cuộc lúc này Tống Thanh Xuân có bao nhiêu chật vật. Quần áo bị xé đến hoàn toàn không thể che hết thân thể, cánh tay và trước ngực có màu xanh tím chói mắt. Tôi chỉ niệm mất máy môi, rõ ràng cảm giác được cổ họng bốc cháy, trong cơ thể mình càng ngày càng thịnh vượng. Anh giơ tay lên kéo cả vào một chút, sau đó liền cởi áo khoác âu phục xuống, cúi người choàng lên người Tống Thanh Xuân. Cô gái nhận biết được động tác của anh giống như là nhận được nhiều kinh hãi quá lớn, trong miệng thì thầm nó một tiếng: Đừng chạm vào tôi. Sau đó cả người nắm chặt lấy áo khoác âu phục của anh, đột nhiên liền trốn tránh ra sau. Tôi chỉ niệm nhăn mi tâm lại một chút, lại duỗi tay về phía Tống Thanh Xuân lần nữa. Cô đột nhiên ngẩng đầu, giọng thé thé lại gọi một câu: Đừng chạm vào tôi. Sau khi la to, đáy mắt liền có nước mắt chảy xuôi xuống, làn môi run rẩy đặc biệt lợi hại, giống như là đứa trẻ mất hồn lạnh phác. Một tiếng nhỏ dòng cứng đờ lặp lại: Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Mỗi một lần cô đừng chạm vào tôi liền giống như là có một cây đao hung hăng đâm vào trong trái tim tôi chi niệm. Hô hấp của anh trở nên càng lúc càng nặng nề. Lúc anh định đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, nhìn thấy giữa năm dấu ngón tay sưng đỏ trên mặt cô. Tôi chỉ niệm giống như là bị điên giận, thần kinh từ trên xuống dưới khắp toàn thân. Trước là đột nhiên kéo căng, một giây sau cả người đột nhiên bỗng chốc đứng lên từ trước mặt Tống Thanh Xuân, giơ lấy cái chai trên bàn nhằm phía cửa, không thèm đếm xỉa hung hăng đập chai rượu lên đầu Dương Minh Tinh. Theo tiếng chai rượu vỡ vụn trong miệng, Dương Minh Tinh phát ra một tiếng kêu thê lương, trên đầu nhất thời có máu tươi chảy xuôi xuống. Cả người hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong đau đớn, cả người liền bị tôi chỉ niệm xách cẩn cổ lên ném về trong phòng bao. Hắn đúng lúc ngã sấp xuống bên cạnh trợ lý của mình, hắn trước phun ra một búng máu từ trong miệng, sau đó liền che ngực, đã dọa cho trợ lý sững sờ, hơi thở không ổn định, dặn ra một câu: Mày con mẹ mày đứng sợ ra đây làm gì, không nhìn thấy có người điên gọi bảo vệ cho tao, bảo vệ. Sở dĩ hắn dám mang thuốc vào Kim Bích Huy Hoàng chơi phục phụ nữ chính là bởi vì có một cổ đông trong Kim Bích Huy Hoàng. là chú của hắn, đừng nói là bảo vệ phục vụ nơi này, ngay cả giám đốc nhìn thấy hắn cũng sẽ lấy độ cung kính khách sáo ân cần. Người này lại dám đánh hắn, hắn tuyệt đối muốn tìm bảo vệ tới đây để giết chết hắn ta. Tổ Chỉ Niệm từng bước một đến trước mặt Minh Tinh họ Dương, giơ chân lên, lúc dẫm qua ngực của hắn, đọc rõ ràng suy nghĩ từ đáy lòng hắn ta. Bảo vệ. Ánh mắt anh ngơi híp lại, mở miệng nói chuyện, khóe môi treo lên một chút đùa cợt và tàn nhẫn. Được đó, tao gọi giúp mày. Nói xong, Tổ Chỉ Niệm liền buông chân dẫm trên người hắn ra, đi đến cửa, nhấn chuông gọi trên vách tường. Qua khoảng 3 giây đồng hồ, chuông mới được tiếp nghe. Tổ Chỉ Niệm cũng không chờ người bên trong mở miệng nói chuyện, liền dẫn đầu mở miệng trước. Tôi là Tổ Chỉ Niệm, 3 phút. 3 phút sau, tôi nhìn thấy tất cả bảo vệ Kim Mỹ Hương Hoàng, đến phòng bao số 106 tầng 5 cho tôi. Dạ vâng, tôi tiên sinh. Tiểu thư Lê Tân vừa mới rơi xuống thì Tô Chi Niệm liền xách đồ sứ ở một bên lên, đập tới Dương Minh Tinh họ Dương ngây ngốc. Đồ sứ vừa rơi xuống đất vỡ nát vụn, lại có một cái bình hoa bay về phía Dương Minh Tinh. Tô Chi Niệm hoàn toàn mất đi cả lý trí, bắt được cái gì trong hoàng bao liền đập Minh Tinh họ Dương cái đó. Microphone, vật trang trí, bức họa, cả căn hoàng bao trong khoảng thời gian ngắn đều là tiếng đập rầm rầm rầm rầm, tiếng kêu thảm thiết, quỷ khóc sói gào của Minh Tinh họ Dương. Lúc đội trưởng đội bảo vệ Kim Mỹ Kinh Hoàng mang theo tất cả bảo vệ đuổi tới, cả căn phòng bao đã bị đập đến thê thảm không nỡ nhìn. Minh Tinh họ Dương đã bị đập đến hoàn toàn không nhớ rõ là ai kêu bảo vệ tới, chỉ cho là nhìn thấy cứu tinh, nghĩ không nghĩ nên trực tiếp gọi đội trưởng đội bảo vệ. Nhanh, tụi tôi tới trang, mau bắt thằng điên này đi. Tôi ngược lại, muốn nhìn một chút, ai dám tới đây bắt tôi đi. Theo một câu nói trầm thấp tàn nhẫn của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân quấn chăn che mặt, bị Minh Tinh họ Dương đánh bị thương. Đội trưởng đội bảo vệ Tôn Trang nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, nghiêng đầu nhìn hoàn toàn thân bên dưới. Anh bị lệ khí bao trùm một cái, âm thầm hít vào một hơi, chẳng những không có đi về phía trước một bước, ngược lại còn lùi về phía sau một bước. Muốn bao nhiêu cung kính nên có bấy nhiêu cung kính mở miệng gọi một câu: Tô tiên sinh. Sau đó liền mang theo một đám bảo vệ đứng thẳng tắp ở cửa phòng bao, đừng nói là vào phòng ngăn cản, không nhúc nhích một chút nào. Tổ Chỉ Niệm coi như hơn trăm bảo vệ kia giống như hoàn toàn không tồn tại, vẫn là phát điên, bất được thứ gì liền đập thứ đó về phía Dương Minh Tinh, hoàn toàn mặc kệ trong tay cầm lấy thứ gì, cũng mặc kệ có nện trúng bộ phận trọng yếu trên người Minh Tinh họ Dương hay không. Tư thế nổ tung kia như là một kẻ điên, toàn thân anh tràn ngập hơi thở ác liệt, đến cuối cùng dọa người đứng ở cửa kinh sợ đến không dám thở mạnh một chút. Tổ Chỉ Niệm đập đến cuối cùng không có vật gì để đập, cỗ xúc động muốn giết người trong lồng ngực của anh hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Anh đi vào phòng bao hai nước, cuối cùng cũng không biết sức lực kinh người đến từ nơi nào, trực tiếp hất tung bản đá cẩm thạch nặng nề trên mặt đất. Theo một tiếng rầm đinh tai nhức óc, Tô Chỉ Niệm liền nhảy đến trước mặt Minh Tinh họ Dương, dẫm đá hắn một trận. Tiếng kêu thảm thiết của Minh Tinh họ Dương còn có một tiếng kêu thảm hơn một tiếng, trong miệng hắn một lát mắng ra, một lát cầu xin. Nhưng Tô Chỉ Niệm giống như là vẫn luôn không nghe thấy lời của hắn ta, không có một chút xíu ý tứ muốn dừng tay. Đến cuối cùng, thanh âm phát ra từ trong miệng Minh Tinh họ Dương đều biến thành rên rỉ. Lại tiếp tục đánh như vậy nữa, sợ là sẽ xảy ra án mạng, hơn nữa còn xảy ra ở Kim Bích Huy Hoàng. Sợ là đến lúc đó, phiền toái không chỉ một mình Tô Thiên Sinh, còn có Kim Bích Huy Hoàng cũng sẽ bị lôi xuống nước theo. Đội trưởng bộ bảo vệ nhìn thấy hình ảnh này mà ghê người trước mắt, không có một chút xíu dũng khí nào tiến lên phía trước ngăn cờ. Cuối cùng, liền cầm lấy bộ đàm thông báo với giám đốc ở đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng. Giám đốc đại sảnh vội vàng chạy tới, cùng đội trưởng đội bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, thì thầm nói nhỏ một lúc lâu: Hai người anh giao phó cho tôi giao cho anh, để tới để lui, ai cũng không dám bước vào phòng bao nửa bước. Nhưng mà, không dám đi vào thì phải làm sao bây giờ? Tìm ông chủ hả? Hiện tại tôi tiên sinh là người khống chế cổ phần lớn nhất ở Kim Bích Huy Hoàng, ông chủ gặp phải anh cũng phải né ba phần, đâu còn dám tới ngăn cản anh. Cổ đông khác càng không thể, nhưng lại không thể ngồi xem không để ý. Và lúc giám đốc đại sảnh và đội trưởng đội bảo vệ thì thầm với nhau, không biết phải làm sao, tài sai đắc lực của tám dốc đại sảnh bỗng nhiên mở miệng: À, hình như bên trong có một cô gái. Giám đốc đại sảnh và đội trưởng bảo vệ nhất thời đều ngậm miệng lại hết, nhìn vào bên trong, quả nhiên có một cô gái đang cuộn tròn ở góc tối cuối cùng của phòng bao. Bởi vì ánh sáng quá mờ, hoàn toàn không thấy rõ dung nhan của cô ấy, nhưng mơ hồ có thể nhận ra trên người cô khoác một chiếc áo sơ mi rối bù lại rất chật vật. Dương Thiên Sinh thường xuyên giày vò một chút phụ nữ ở Kim Bích Huy Hoàng, chẳng lẽ đây chính là người đêm nay hắn ta giày vò? Mà Tô Thiên Sinh là bởi vì cô gái này nên bị phát điên, đây hiển nhiên là giận quá đỏ mặt vì hồng nhan mà.